Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, là chúng ta tạo thành bị trong nghề xưng là kỳ tích phi tấn võng. Phi tấn võng ở thượng tuyến ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Đăng ký người sử dụng là có thể đột phá mấy ngàn vạn. Tất cả đều là chúng ta công lao. Thậm chí còn có cẩn thận võng hữu nhớ rõ phi tấn võng thứ 100 vạn cái người sử dụng. Đệ nhất ngàn vạn cái người sử dụng tuyệt bích là ta kéo tới. Tiêu phí tâm lý học thượng có như vậy một loại cách nói. Một khi người tiêu thụ đối nào đó tiêu phí ngôi cao sinh ra không giống nhau tâm tính. Bọn họ thực dễ dàng trở thành cái này tiêu phí ngôi cao trung thực người sử dụng. Mà ở thị trường kinh tế hạ. Hộ khách trung thực độ tắc ý nghĩa cường đại sức mua. Chẳng qua loại này hộ khách trung thực độ rất khó bồi dưỡng. Rất nhiều thành lập mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm đại nhãn hiệu tập đoàn tài chính lớn đều. Ở kiệt lực sờ soạn nỗ lực duy trì, gần thượng tuyến mấy cái nguyệt phi tấn võng thế nhưng dễ như trở bàn tay làm được. Đương nhiên là ở mỗi vị người sáng lập liên tiếp không ngừng tao thao tác hạ. Vì thế, ở đào mộ diễn viên bản chức ở ngoài, hắn marketing thiên phú dẫn đầu khiến cho ngoại giới chú ý. Tỷ như vẫn luôn đều ở chú ý đào mộ Weibo ngôi cao. Nhất giờ khóc giờ cười, bởi vì đào mộ tuyệt chiêu bất ngờ nữ trang khiêu vũ khích lệ kế hoạch. Sở hữu võng hữu lực chú ý lại lần nữa bị phi tấn võng hấp dẫn. Tại đây loại cực độ cuồng hoan hình thức hạ. Căn bản là không ai chú ý Weibo ngôi cao tỉ mỉ chế tạo ra toàn thể công nhân công hãm phi tấn tại sự kiện, Weibo lão tổng tự mình đăng ký phi tấn võng đại tin tức. Cũng ở sở hữu võng hữu điên cuồng kéo người hình thức hạ như tích thủy dung nhập biển rộng. Mặc dù khơi dậy hơi hơi gợn sóng, cũng ở toàn bộ Internet cuồng hoan gió lốc chung không còn sót lại chút gì. Thế cho nên Cao Vịnh Hoài không thể không lại lần nữa cảm thán đào mộ marketing thủ đoạn. Cũng lại một lần gia tăng muốn cùng đào mộ bản nhân cùng phi tấn võng giao hảo tâm tính. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Hiện giờ, sở hữu các võng hữu đều ở đem hết toàn lực hướng phi tấn võng kéo người. Đều chờ xem đào mộ vị này một tay sáng lập phi tấn võng tuổi trẻ tổng tài ở phi tấn đăng ký người. Sử dụng đột phá 100 triệu sau, xuyên nữ trang khiêu vũ, đào mộ cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện một câu. Thế nhưng ở trên mạng khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Hắn có chút cảm khái nhìn ngồi ở trước mặt cười tủm tỉm Vân Giật. Không hổ là tương lai nhà giàu số một đại lão, tùy tiện ra tay là có thể khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Không sai. Lần này, hoa hạ võng hữu mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng thêm phi tấn. Liền chờ xem đào mộ đổi nữ trang tuyên truyền kế hoạch chính là Vân Đại Lão một tay đẩy ra. Nên nói không hổ là tương lai nhà giàu số một mầm. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà là có thể trở thành trong nghề truy phủng kinh điển marketing trường. Hợp, quả nhiên ưu tú người bất luận ở vào cái gì cương vị đều thực ưu tú. Kia cũng là người phối hợp hảo theo đào mộ không cần tiền thổi phồng khen. Vân Giật cũng cười tủm tỉm tiến vào đến lẫn nhau thổi hình thức. Nếu không phải ngươi lớn lên như vậy soái, tuổi còn trẻ liền sáng lập phi tấn võng, còn chơi đến như vậy khai, một chút cũng không có bá đạo tổng tài cái giá. Phỏng chừng những cái đó các võng hữu cũng sẽ không chân tình thật cảm thế phi tấn võng kéo phiếu. Cho nên việc cấp bách. Ta dù sao cũng phải nghĩ cách khen thưởng một chút đại gia, đào mộ sơ sơ cằm. Nữ trang chuyện này trước phóng một bên, đảo không phải hắn đối xuyên nữ trang khiêu vũ loại sự tình này có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Trên thực tế là một người diễn viên, đào mộ đời trước cái gì nhân vật không diễn quá, xuyên nữ trang khiêu vũ cũng đều là tiểu nhi khoa, chẳng qua là đã nói trước. Đào mộ không tốt ở phi tấn võng đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu phía trước. Trước tiên công bố khen thưởng, lại nói các võng hữu như thế vất vả hỗ trợ. Một cái nữ trang khiêu vũ video hoàn toàn không thể biểu đạt đào mộ cảm kích chi tình. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Vân Giật cười hỏi, hắn biết chính mình vị này phía đối tác điểm tử luôn luôn rất nhiều. Yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị, Đào Mộ hướng về phía Vân Dật nhướng mày cười. Cũng không cần quá phiền toái, chẳng qua là đem hắn đối Phi Tấn Võng một ít phát triển kế hoạch đi phía trước nhắc lên. Trưa hôm đó, Đào Mộ lại lần nữa tìm được Lạc Hy cùng Long Thiên Áo. Chuẩn bị cùng hai người thương lượng một chút Phi Tấn Võng muốn mua sắm hai đại công ty điện ảnh. Đọng lại điện ảnh phim truyền hình bản quyền sự tình. Ở 2008 năm, Internet phát triển cũng không giống đời sau nhanh như vậy. Bản quyền ý thức cũng không cao. Cho nên các đại công ty điện ảnh chụp xong điện ảnh phim truyền hình. Trừ bỏ có thể ở nào đó thời gian đoạn bắt được đài truyền hình bá ra. Mặt khác thời gian đều là đặt ở kho hàng tích thôi. Đào Mộ muốn làm, chính là cùng Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí thương lượng một chút. Mua sắm này đó tích thôi điện ảnh phim truyền hình bản quyền. Bắt được trang web thượng miễn phí cho đại gia truyền phát tin. Ta bên này không thành vấn đề, Lạc Hy lập tức mở miệng. Nàng đã chịu Đào Mộ chỉ điểm, ở quốc tế dầu thô thị trường kiếm bồn mãn bát mãn. Ở công ty bên trong, cũng đã chịu càng nhiều cổ đông tín nhiệm cùng xem trọng. Quyền bính ngày càng tăng thế Monster mặc dù là lo liệu có qua có lại ý tưởng. Lạc Hy cũng sẽ không cự tuyệt Đào Mộ thỉnh cầu, nếu không phải lo lắng thật sự công đạo bất quá đi. Lạc Hy thậm chí tưởng đem Long Đằng giải trí phiến nguyên Internet máy chiếu toàn bộ miễn phí đưa. Tặng cấp Phi Tấn Võng. Dù sao đặt ở kho hàng cũng là tích thôi. Long Thiên Áo ý tưởng cùng Lạc Hy không sai biệt lắm money bởi vì hắn lúc trước dốc hết sức chủ. Trương làm Hạ Tinh giải trí nghệ sĩ nhập chú Phi Tấn Võng. Vốn dĩ tất cả mọi người không để bụng, chỉ đương Hồng Thái Tử ra vui vẻ. Kết quả theo Phi Tấn Võng liên tiếp không ngừng tao thao tác. Chịu nhập chú Phi Tấn Võng những cái đó minh tinh nghệ sĩ nhóm. Đặc biệt là ngày thường liền phi thường sinh động, tự tiện thể nhắn để thả phóng đến Hạ Huyền dáng người. Thả có thể cùng võng hữu fan hòa mình nghệ sĩ nhóm. Thế nhưng ở trên mạng đã chịu chưa từng có chú ý độ. Ngay cả đại chúng phân biệt độ cũng nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là ngại với tình cảm ngượng ngùng chối từ Long Thiên Áo yêu cầu hai vị đạo sư. Nguyên bản chỉ là tam tuyến sướng nhảy ca sĩ. Ngày thường tiếp chuyển được cáo thương diễn đều không người hỏi thăm cái loại này. Hiện tại đi ở trên đường cái thế nhưng có thể bị đại gia nhận ra tới đuổi theo muốn ký tên muốn. Chụp ảnh chung, có người ở chuyển được cáo thương diễn thời điểm thế nhưng còn có mặt khác tuyển thủ fan cùng qua. Đi hỗ trợ cố lên cổ vũ, phải biết rằng ở giới giải trí, nghệ sĩ đã chịu chú ý độ chính là trực tiếp trước mặt trình ích lợi móc nối. Loại này biến hóa lập tức khiến cho người có tâm chú ý. Thậm chí đã có gia vị không sai biệt mấy nghệ sĩ người đại diện bắt đầu cùng Phi Tấn Võng tiếp xúc. Muốn ở quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái thượng đảm nhiệm đặc mời khách quý. Thậm chí ngay cả Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí bản thân. Cũng bởi vì ở tiết mục phía trước miễn phí quan danh duyên cớ. Bị rất nhiều võng hữu chú ý tới. Có chút có hứng thú đương minh tinh tiến giới giải trí võng hữu thậm chí sờ soạng đến Long Đằng. Giải trí cùng Hạ Tinh giải trí phía chính phủ Phi Tấn Hào phía dưới. Dò hỏi nên như thế nào đương nghệ sĩ. Loại chuyện này liên tiếp phát sinh, cấp công ty cùng nghệ sĩ đều mang đến bất đồng trình độ chỗ tốt. Phía trước cái kính nhi khuyến khích nghệ sĩ nhập chú Phi Tấn Võng Long Thiên Áo lập tức liền thành. Có dự kiến trước nhân tài. Ở công ty cũng đã chịu càng nhiều coi trọng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Long Thiên Áo ở Hạ Tinh giải trí địa vị cùng lực ảnh hưởng rõ ràng tăng trưởng. Cho nên hiện tại trả lời khởi Đào Mộ nói, cũng so trước kia càng có tin tưởng, càng thêm chém đinh chặt sắt. Quả nhiên, theo hai vị nhị đại đồng học trở lại trong công ty. Cùng đại gia như vậy vừa nói. Vốn là nếm đến ngon ngọt công ty cao tầng nhóm lập tức đồng ý Đào Mộ hợp tác thỉnh cầu. Lạc Hy là tàn nhẫn nhất, trực tiếp đề nghị lấy 100 vạn cải trắng giới đem Long Đằng giải trí sở hữu phiến nguyên đóng. Gói cấp Đào Mộ, cũng may Đào Mộ liền không phải cái loại này mổ gà lấy trứng. chỉ lo chính mình ăn thịt không cho đồng bọn ăn canh cái loại này người. Kiên quyết phản đối Lạc Hy đề nghị, cuối cùng định ra điều khoản vì 100 vạn tiền mặt thêm quảng cáo phí 10% làm chia làm. Mua sắm Long Đằng giải trí sở hữu phiến nguyên Internet truyền phát tin quyền. Hiệp ước niên hạn là 5 năm Ani Hạ Tinh giải trí bên này điều kiện cũng là giống nhau. Sau đó, Đào Mộ Cầm hai đại công ty điện ảnh sở hữu điện ảnh phiến nguyên trở lại Phi Tấn Võng. Trực tiếp đem sở hữu video up lên làn đạn võng. Hơn nữa ở phiến đầu đánh thượng mộ binh quảng cáo thương chữ. Đã lâm vào, nhiệt huyết kéo người, hình thức các võng hữu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đã bị rộng lượng kinh điển điện ảnh kịch tạp đến trên đầu. Quả thực kinh hỉ không muốn không muốn. Căn bản liền không để ý tới Đào Mộ ở phiến đầu mộ binh quảng cáo thương phụ đề. Hứng thú bừng bừng điểm tiến chính mình muốn nhìn trong video mặt. Liền kéo người loại chuyện này đều đã quên. Phi Tấn Võng vẫn luôn ở vào giếng phun trạng thái đăng ký người sử dụng rốt cuộc chậm rãi thả. Chợ Money rất nhiều vẫn luôn ở chú ý Phi Tấn Võng trưởng thành thế đối thủ cạnh tranh hoặc là đồng hành nhóm sôi nổi lắc đầu, cảm thấy Đào Mộ quá tuổi trẻ nghĩa khí, tốt như vậy cơ hội thế nhưng không nắm chắc trụ, cư nhiên chính mình ra phúc lợi ảnh hưởng các võng hữu tự động tự phát kéo người nhiệt tình. Đào Mộ chính mình lại không để bụng, hắn luôn luôn cho rằng chỉ là chính mình vui vẻ chính mình đến lợi không có gì ý tứ. Muốn đại gia cùng nhau chơi vui vẻ, cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui. Lão Tổ Tông trí tuệ tóm lại không sai, đem sở hữu trên video truyền sau, liền bắt đầu vui sướng chờ quảng cáo thương chui đầu vô lưới Đào Mộ cũng không biết. Liền ở hắn kiên nhẫn chờ đợi Tiền Trinh Phi tiến vào thời điểm. Vẫn luôn ở thuê thám tử tư điều tra hắn Diêu Văn Tiêu rốt cuộc tìm được rồi hắn, Hắc Liêu. Cũng ma đao xoàn xoạt chuẩn bị phóng đại chiêu. Một hồi từ hơn 10 ra giấy môi cùng TV truyền thông liên thủ tin nóng. Phi Tấn Võng người sáng lập thế nhưng là hộp đêm MB, dư luận phong ba bỗng nhiên nhắc lên. Ở Phi Tấn Võng phát triển hừng hực khí thế thời khắc. Giống như một chậu nước lạnh hắt ở nhiệt du thượng, nháy mắt kích khởi ngập trời sóng to. Chương 58 Đào Mộ tự xuất hiện ở đông đảo võng hữu trong tầm mắt tới nay. Để lại cho đại chúng vẫn luôn là anh tuấn soái khí. Tài hoa hơn người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bình dị gần gũi linh tinh chính diện ấn tượng tốt. Hiện giờ đột nhiên có mười mấy gia truyền thông liên hợp tin nóng Đào Mộ phía trước đương quá MB. Đại đa số các võng hữu cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Đặc biệt là rất rất nhiều đã đem Đào Mộ ảo tưởng thành chính mình lý tưởng bạn trai các phe nữ. Không tin đồng thời còn sẽ thái độ kịch liệt ở trên mạng phản bác những cái đó tin khẩu nói bậy bát. Quái truyền thông, làm ơn lạp, nhà của chúng ta Mộ Mộ năm nay mới 18 tuổi. Ta tra được hắn là 7 tháng số 7 sinh nhật, mới vừa thành niên 3 tháng có hay không? Cứ nhiên nói nhà của chúng ta Mộ Mộ đương qua đêm cửa hàng MB. Thật là cười đã chết, nhà ai hộp đêm sẽ dùng lao động trẻ em đương MB. Thật cho rằng pháp luật chính là một chương giấy sao? Nhà của chúng ta Mộ Mộ 18 tuổi là có thể sáng tạo Phi Tấn Võng. Như vậy có tay còn làm cái gì MB? Đường bao dưỡng MB kim chủ còn kém không nhiều lắm money trên lầu. Liền chúng ta ra Mộ Mộ kia nhan giá trị, thật coi trọng người nào nơi nào còn dùng đến bao dưỡng. Trực tiếp mở miệng liền có vô số nữ hài tử ùa lên hảo đi. Tán thành, nhà của chúng ta Mộ Mộ tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Ta không tin Mộ Mộ là cái loại này người, có tín nhiệm Đào Mộ lực đỉnh Đào Mộ. Tự nhiên cũng có không tin Đào Mộ, cho rằng như vậy nhiều gia báo chí cùng tuần san tổng không đến mức hợp nhau hòa tới nói dối gạt. Người, cảm giác vẫn là có chút vấn đề đi, tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, nếu thật không có loại chuyện này, như vậy nhiều gia truyền thông tổng không đến mức oan uổng một cái theo chân bọn họ không oán không. Thù người, báo chí thượng còn đăng ra Đào Mộ ra vào dạ sắc ảnh chụp. Ta biết nhà này cửa hàng, có thể nói là yến kinh lớn nhất mấy nhà hộp đêm chi nhất. hơn nữa là chuỗi cửa hàng. Ở Công Thể, Hậu Hải, Tam Lý Chuân, Á Vận Thôn còn có Thế Mậu Thiên Giai bên kia đều có cửa hàng. Bên trong xác thật cung cấp cái loại này phục vụ chính là dạ sắc lão bản không phải Đào Mộ hắn. Ca sao, đây là Đào Mộ chính miệng nói, Đào Mộ không phải cô nhi sao? Từ đâu ra ca nha? Lại nói dạ sắc lão bản đều mau bốn chương người. Nói là Đào Mộ hắn cha đều có khả năng. Người tin tức dựa không đáng tin cậy nha. Trên lầu tin tức giống như thực phong phú. Người còn biết cái gì? Không bằng cùng nhau nói ra nha. Dạ sắc lão bản kêu Lưu Diệu. Lúc trước Đào Mộ tới kinh ảnh đưa tin. Chính là cái này Lưu Diệu lái xe đưa Đào Mộ tới. Đào Mộ quản hắn kêu ca cái gì ca nha. Ta xem chính là kim chủ đi. Ta vẫn luôn liền cảm thấy kỳ quái. Một cái 18 tuổi mới vừa vào đại học nam sinh. Nghe nói vẫn là cô nhi. Sao có thể có tiền sáng tạo phi tấn võng cùng làn đạn võng. Liền tính hắn có tài hoa đi. Thật cho rằng cho thuê server còn có biệt thự gì đó không tiêu tiền nha. Hắn một cô nhi đâu ra như vậy nhiều tiền. Không chuẩn hắn chính là bị người bao dưỡng. Trên đời này chưa bao giờ thiếu tâm lý âm u. Thích dùng lớn nhất ác ý nghiền ngẫm người khác người. Đặc biệt là Đào Mộ phía trước mấy tháng. Lại là sáng tạo phi tấn võng lại là thượng tuyến làn đạn võng. Tuổi còn trẻ nhân mạch phong phú. Còn có thể cùng Weibo lão tổng như vậy nghiệp giới đại lão lẫn nhau tranh cái tùy ý hỗ động. Có thể nói nổi bật đều làm hắn một người ra hết. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Dựa vào cái gì ngươi như vậy ưu tú như vậy có thể lăn lộn. Trên đời này không ai có thể thắng đến toàn thế giới thích. Đào Mộ ngang trời xuất thế ở trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Những người này giữa, có người thích hắn, tự nhiên cũng có người xem hắn không vừa mắt. Loại này tâm lý trạng thái đại khái nguyên tự hâm mộ ghen tị hận. Chẳng qua ngày thường không có phát tiết cơ hội. Hiện tại thật vất vả bắt được nhược điểm, một đám tất cả đều cùng nghe thấy được mùi tanh như ruồi bọ dường như. Ong ong ong vây đi lên, thật ghê tởm nhỉ, ta thật đúng là cho rằng hắn là dựa vào tài hoa. Không nghĩ tới hắn là dựa vào bán. Hết chương.